kỳ, nhiều vẻ chìm nổi, lợn sinh lợn thì không có gì ly kỳ, lợn sinh chó đó mới kêu ngạc nhiên. Nhưng là các ngươi cũng phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng viết đề cập đến chuyện triều đình, dính hơi chút cũng không được, về điểm này ta cùng Bạch Nương Tử sẽ giới hạn cho các ngươi. Sau khi các ngươi viết xong, được giao cho ta và Bạch Nương Tử xem qua, nếu là thông qua chúng ta sẽ đem chuyện bọn ngươi viết đặt ở mặt trên tạp chí, mặt bán ra cho dân chúng, chuyện của ai được hoan nghênh y sẽ nhận được càng nhiều tiền, cụ thể công việc ta sẽ còn tổ chức một cuộc họp giảng giải một lần tỉ mỉ cho các ngươi, nhưng các ngươi vẫn phải lên lớp là việc chính, viết chuyện chỉ có thể dùng thời gian rảnh rỗi sau khi học xong để làm, nghe rõ chưa? Mọi người vừa nghe còn kiếm được tiền, làm sao còn có thể cự tuyệt, khẩn trương gật đầu đồng ý. Lý Kỳ lại nói, đúng rồi, các ngươi có thấy bút lông ngỗng ta dùng không? Mọi người sửng sốt lập tức đều gật đầu. Vậy là tốt rồi, từ hôm nay trở đi các ngươi thử tập dùng bút lông ngỗng viết chữ. Trần Đông kinh ngạc nói. Vì sao vậy? Lý Kỳ cười nói, đương nhiên là tiết kiệm giấy nha, các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi viết một chữ bút lông chiếm tới cả trang giấy, ta dùng bút lông ngỗng viết bốn chữ cũng chỉ chiếm có trang giấy, hơn nữa mọi người xem chính là chuyện xưa, không phải là thư pháp của các ngươi. Ồ, chúng ta biết rồi. Lý Kỳ nói, tốt lắm, hội nghị hôm nay đến đây thôi, các ngươi cũng thừa dịp mấy ngày này suy nghĩ câu tứ một chút. Tan họp đi, ồ, Phong Nương Tử, Trần Đông, Âu Dương Triệt, ba người các ngươi ở lại. Cách chương.